Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ủng hộ Khủng Long Mẹ bằng những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Sau đó cậu ta còn có những nhiệm vụ khác, đưa Trần đạp ga, hùng hùng hổ hổ rời đi. Lúc Vệ Uyên trở về, nhìn thấy Triệu Nghĩa và Huyền Nhất đang đứng ở cổng, nhỏ giọng tranh cãi với nhau. Không được, chuyện này huynh không thể đồng ý. Nhưng mà cô bé đó đã cứu đệ. Nhưng mà âm dương khác biệt, đệ không muốn sống nữa sao? Nhưng nhờ cô bé cứu nên đệ mới còn sống. Còn mẹ nó Huyền Nhất, đầu óc đệ ngốc nghếch như vậy từ lúc nào? Trước sao lại được chuyển nghề nữa không biết? Triệu Nghĩa dường như tức đến phát điên rồi, thái dương giật thình thịch, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Anh ta quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên đã trở về, lúc này mới ngừng cuộc nói chuyện lại. Còn chưa mở miệng hỏi mọi chuyện được xử lý ra sao thì đã nghe được một loạt tiếng bước chân bối rối dồn dập. Soạt. Cửa nhà bảo tàng bị một đôi tay nhỏ dùng sức đẩy ra. Trường Tiểu Ngư chạy đến, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đôi mắt xám màu đen nhanh chóng tìm kiếm, tìm nhiều lần nhưng lại không tìm được người mà mình muốn gặp. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên nói: "Chú ơi, ba cháu đâu? Ba cháu đâu? Ông ấy trốn đâu rồi?" Giọng nói hơi run rẩy. Vệ Uyên không nói gì, dường như Trần Tiểu Ngư đã hiểu ra được gì đó, đôi mắt kia dần dần tối lại. Sau đó cô bé hít một hơi thật sâu, cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân, dè dặt cẩn trọng lặng lẽ hỏi: "Ba cháu không phải là người xấu, ông ấy sẽ trở lại, đúng không?" Vệ Uyên không biết nên trả lời như thế nào. Các giáo úy đã từng chạm yêu trừ ma trong quá khứ, trả lại sự an toàn cho nhân gian, bọn họ sẽ đối mặt như thế nào với tình huống thế này? Tâm trạng của bọn họ sẽ như thế nào? Trường Tiểu Ngư cố nặn ra nụ cười trên mặt, nhón chân lên đập đập vào cánh tay Vệ Uyên, tựa như là đang an ủi. Sau đó cô bé lùi về sau hai bước, nghiêm túc cúi người bái tạ. "Cảm ơn chú." Rồi quay đầu chạy đi. Vệ Uyên không lập tức đi tìm cô bé, anh chỉ tháo kiếm xuống lau máu và pháp lực còn sót lại trên thân kiếm. Cuối cùng bôi dầu lên kiếm, sau đó lại trà kiếm trở vào vỏ. Anh lấy bùa vàng dán lên trên vỏ kiếm, trấn áp những lệ khí đã tích tụ khi chém yêu giết ma quỷ quái. Cuối cùng anh đi tới trước cửa phòng để vật dụng. Bên trong có tiếng khóc đang bị kìm nén lại. Vệ Uyên giơ tay lên, lúc đầu muốn gõ cửa nhưng sau khi suy nghĩ anh lại đẩy thẳng cửa đi ra. Trường Tiểu Ngư đang ngồi chồm hồm trên một chiếc ghế nhỏ, hai tay ôm đầu gối, giấu mắt vào trong gối, bả vai khẽ run lên. Vệ Uyên yên lặng, đưa tay đặt trên đỉnh đầu Trường Tiểu Ngư vuốt vuốt. Cô bé vừa rồi còn cố nhịn không khóc, bây giờ nước mắt đang chảy xuống từng giọt thật to, cắn chặt môi để bản thân không khóc thành tiếng. "Bà là người xấu, là người xấu." Vệ Uyên yên lặng một chút, chân thành nói: "Bà của cháu không phải là người xấu. Ông ấy là một anh hùng. Chú chưa bao giờ nhìn thấy ai có được dũng khí giống như bà cháu. Suy cho cùng, ông ấy cũng chỉ là muốn bảo vệ cháu mà thôi." Vận dụng thần thông khu quỷ, nhưng anh không dùng để trừ quỷ mà đang nghĩ cách truyền thụ lại những gì chính Vệ Uyên cảm nhận được trong lúc khống chế hồn thể. Bà vai Trần Tiểu Ngư run rẩy kịch liệt. Khi cô bé ngừng đầu lên, nước mắt lại chảy xuống từng giọt lớn. Vệ Uyên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Thân thể Trần Tiểu Ngư run rẩy, rốt cục thì cũng không nhịn được mà khóc lớn lên. "Bà là người xấu, là người xấu. Bà không cần Tiểu Ngư nữa. Đồ thối tha, khốn kiếp." Vệ Uyên há hốc mồm. Đây mới là người xấu trong mắt cô bé. Cơ thể Trần Tiểu Ngư là hoạt thi, hồn phách bất ổn, khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi. Vệ Uyên mở lệnh bài ngọa hồ ra. Lần này anh đổi được một bảo vật thuộc loại linh tài. Anh còn hơi tò mò làm sao lệnh bài ngọa hồ có thể đưa cho anh được. Nó sẽ chỉ điểm một vị trí để anh mở ra. Vẫn là truyền tống. Kết quả anh nhìn thấy công trạng tán đi, dường như đã hóa thành một luồng linh khí đặc thù. Mãnh hổ trên lệnh bài ngọa hổ dường như sống lại. Tiếng gào thét trầm thấp. Miệng hổ há to. Trong đó dường như có một cơn lốc xoáy. Tiếp theo có tia sáng lóe lên. Một vật trực tiếp rơi vào trong tay Vệ Uyên. Là một loại thực vật màu trắng ngọc khoảng chừng 30cm. Còn có phụ kiện tặng kèm là một chậu hoa mang phong cách cổ. Vệ Uyên cũng gặp may. Một trong hai đại thần thông của Tư Đại Giáo Úy chính là khủ quỷ. Trong bảo khố, những món đồ có liên quan đến dưỡng hồn chỉ pháp cũng có không ít. Thí dụ như vật này. Năm xưa được đưa về lúc đại tướng quân Vệ Thành càn quét, vờ vét sạch sẽ dải đất hùng nồ. Lúc quay về, đây là một nhánh tương đối bình thường trong số đó. Dưỡng hồn mộc thực thụ cao đến mấy chục mét, thần cây to 10 người mới ôm hết. Hùng nồ Tây Vực có nhiều kỳ quỷ, vu thuật. Vật dưỡng hồn cũng nhiều hơn so với Trung Nguyên lúc trước. Chỉ tiếc là Vệ đại tướng quân đánh trận rất thích ghi lại hồi ký. Sau đó cuốn hồi ký đã biến mất. Có điều bây giờ nhìn lại, phòng làng Cư Tư, Lặc Thạch Yến Nhiên. Chỉ sợ là hán tướng khi xuất trình đã trực tiếp chém đại sơn thần của Hung Nô lúc đó để tế thiên khoe thành tích, thậm chí tiêu diệt sạch sẽ vương đình Hung Nô. Hải chiến dịch đánh quân Hung Nô nổi tiếng nhất của đại tướng quân Vệ Thành, người đời sau xem đó như mục tiêu cao nhất của người làm tướng. Trường Việt đã chết, thần thể hồn phách của Trường Tiểu Ngư cũng rất yếu ớt. Vệ Uyên bừng chậu hoa chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để trồng loại cây này, để hiệu quả của dưỡng hồn bao trùm toàn bộ nhà bảo tàng, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp. Triệu Nghĩa nhìn sư đệ, anh ta đã buồn bực đến mức cắn răng. Không được, cô bé kia là hòa thi, sống chết có giới khác, sao đệ còn nghĩ đến chuyện muốn tiếp tục pháp hòa thi? Chẳng qua chỉ là có ân báo ân mà thôi. Nhưng đó là pháp hòa thi, đạo hạnh của đệ có thể duy trì được mấy năm, rồi sau khi đạo hạnh tàn hết thì làm sao đây? Dùng mệnh tục mệnh hay sao? Thấy Huyền Nhất còn không chịu quay đầu, Triệu Nghĩa liên tục đi qua trái rồi đi qua phải. Anh ta cắn răng một cái nói. Nếu như thực sự không được, đệ hãy đi tìm tổ sư ra, mượn miếng mộc bài của ông ấy. Huyền Nhất ngạc nhiên nói. Miếng mộc bài đó là bảo bối của sư tổ. Triệu Nghĩa không nhịn được nói. Cứu người quan trọng. Thế nào, chẳng lẽ lại trợn mắt nhìn đệ đi chết sao? Hay là đi siêu độ cho cô bé đã cứu đệ kia? Tấm mộc bài kia của tổ sư gia là dùng mộc tâm của dưỡng hồn mộc 500 năm chế thành. Để cô bé bỏ lại cơ thể này, vẫn có thể nuôi dưỡng hồn phách. Đệ, huynh, với các sư tỷ cùng đi lên núi, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Cho dù sư phụ có yêu thích tấm mộc bài kia đến mấy thì cũng thể không lấy ra. Lời nói có Triệu Nghĩa bỗng im bặt, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Sư đệ, đệ có phát hiện hay không? Âm khí nơi này hình như đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Huyền Nhất ngạc nhiên cũng gật đầu. Hai đạo sĩ lần theo khí tức, quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên đang ôm một chậu hoa đi tới. Vừa muốn chào hỏi thì ánh mắt lại dính chặt vào đồ vật trên tay anh. Có điều một người thì nhìn chằm chằm vào thân cây màu trắng ngọc, một người thì nhìn chằm chằm chậu hoa mang phong cách cổ điển kia. Dưỡng hồn mộc, trăm năm màu đen, 500 năm đen như mực. Qua ngàn năm thì thành màu tím, 2000 năm là trắng, 3000 năm sẽ như côn ngọc. Vệ Uyên mới bước vào giới tu hành một thời gian ngắn ngủi nên vốn không hiểu về vấn đề này. Anh lập tức chú ý tới ánh mắt của hai người. Nghĩ đến mình dạo qua một vòng thì trên tay có thêm một linh tài. Dừng một chút, anh vẫn dùng giọng điệu bình thường không để người khác nhận ra anh đang nói dối. Tôi chợt nhớ ra là trong nhà có thứ này. Vừa lúc cần dùng nên lấy ra xem thử. Mặt khác đừng có nhìn nữa, chậu hoa là đồ giả cổ mà thôi. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa không phản bác lại. Hai người nhìn Vệ Uyên đặt chậu dưỡng hồn mộc kia ở một nơi. Hiệu quả dưỡng hồn vừa hay có thể bao phủ toàn bộ nhà bảo tàng này. Anh cũng đã sớm phát hiện bản thân nhà bảo tàng này chính là một tụ âm địa cỡ nhỏ. Cũng bởi vậy, trước khi anh tới nơi này đã có một đống quỷ vật vô hại tụ tập lại. Nếu như ở bên ngoài, bọn này hoặc sẽ biến thành u hồn lệ quỷ, hoặc sẽ tan thành mây khói. Đâu còn có thể tụ tập uống Coca-Cola vui vẻ như vậy được. Giờ phút này, hiệu quả của dưỡng hồn mộc đã bao phủ toàn bộ nhà bảo tàng, có thể nuôi dưỡng thân thể Trương Tiểu Ngư, đồng thời cũng để mấy tên quỷ vật kia được hưởng không ít lợi ích. Triệu Nghĩa đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Vệ Uyên trở tay về sau rút thanh kiếm gãy ra. Sau đó một đạo kiếm quang hiện lên. Dưỡng hồn mộc màu trắng ngọc bị chém xuống khoảng một tấc. Triệu Nghĩa chỉ cảm thấy trong lòng chấn động khôn xiết. Không phải đồ của mình mà còn thấy sót của, suýt chút kêu thành tiếng đành cố nhịn xuống. Thanh kiếm gãy trong tay Vệ Uyên không ngừng lóe lên kiếm quang, cắt gọt một tấc mộc tâm của dưỡng hồn mộc màu trắng ngọc kia, vừa hay có thể làm một thành một tấm mộc bài, chính thức khắc tên Trương Tiểu Ngư lên đó. Hỏi Huyền Nhất tuổi tác giờ sinh của Trương Tiểu Ngư, anh tiếp tục khắc lên mặt trái. Góc dưới bên trái khắc một chữ Vệ, mà trên cả khối lệnh bài phủ đầy những đường vân tinh mịn, hợp thành một đạo bùa chú đặc thù. Đây là pháp môn dưỡng hồn mà Vệ Uyên đổi lấy được, trình độ cao nhất là lợi dụng đặc tính của dưỡng hồn mộc. Đợi lát nữa nhỏ lên thêm một giọt máu của Tiểu Ngư, rồi lấy máu của anh làm chú linh thì tấm mộc bài này xem như hoàn thành. Mượn năng lực của mộc tâm dưỡng hồn mộc, đeo trên người có thể ổn dưỡng hồn phách thay thế cho thể xác đã chết đi, cũng có thể thu lại hồn phách đang tán đi của Trương Tiểu Ngư. Nhìn không khác người thường là bao, không dễ bị nhìn ra chân tướng. Mà nếu như thật sự có đạo hạnh để nhìn ra được, khi nhìn thấy đường vân bên trên dưỡng hồn bài cũng biết là xuất thân đạo môn chính thống, không phải là tà vật. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía anh, muốn nói lại thôi. Nhất là ánh mắt luôn dõi theo mộc bài dưỡng hồn trong tay anh. Chất liệu của bùa chú cũng không chỉ có bùa giấy vàng, vật liệu gỗ ẩn chứa tính linh, ngọc thạch thượng thừa đều có thể làm vật liệu cho bùa chú. Loại bùa chú này so với bùa giấy vàng phổ thông mà nói, thường thường sẽ khó hơn một chút. Vệ Uyên có thể làm một mạch mà thành là bởi vì anh đổi được kinh nghiệm khắc bùa từ thẻ bài bên hông. Anh cất kỹ dưỡng hồn mộc bài này, làm miếng mộc bài này chỉ dùng mộc tâm nên vẫn còn dư lại một vài phần. Anh đẩy hai phần dưỡng hồn mộc này về phía Triệu Nghĩa và Huyền Nhất nói. Nếu như không ngại, hai anh giữ hai phần dưỡng hồn mộc này đi. Đương nhiên không phải là tặng không, còn phải làm phiền các anh hỗ trợ tìm hiểu xem trước đó Trường Việt đó tiếp xúc với người nào, nhất là khoảng thời gian này anh ta đã chuyển một khoản tiền lớn cho người nào. Vệ Uyên dừng một chút rồi nói. Người bình thường không thể nào tiếp cận được với pháp tục mệnh, có thể có người tiết lộ những pháp môn tà đạo này cho người bình thường. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa trịnh trọng đồng ý yêu cầu của Vệ Uyên. Tình hình trước mắt, khi nồng độ linh khí bắt đầu khôi phục càng lúc càng nhanh, nếu như có người tiết lộ tà pháp này ra ngoài rồi không kiểm soát, thì khi đó sẽ là một hiểm họa rất lớn. Trường Việt dùng tính mạng của mình để duy trì mạng sống cho con gái, nhưng chắc chắn sẽ có người chọn dùng mạng của người khác. Pháp tục mệnh thì còn đỡ, nhưng nếu như có dính đến một số thuật vu cổ tàn khốc màn rợ cổ đại, vậy thì người gặp tai họa không chỉ một hai người. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa lái xe rời khỏi nhà bảo tàng. Khi xe chạy trên đường, hai người không ai nói chuyện. Sau một hồi, Triệu Nghĩa không kìm được, vừa lái xe vừa nói. Đệ nhìn thấy rồi chứ? Thẻ bài do anh Vệ khắc. Huyền Nhất gật đầu, phức tạp nói. Giống như đúc với miếng thẻ bài của sư tổ. Triệu Nghĩa nhếch nhếch miệng. Làm sao mà giống như đúc được chứ? Thẻ bài của sư tổ vẫn còn có một phần không trọn vẹn. Là sau này có người hoàn nguyên, có nhiều chỗ lưu truyền không liền mạch. Dù sao thì đây là thứ đồ chơi có từ thời Tần Hán. Nhưng khi nãy, Huỳnh thấy chủ nhân nhà bảo tàng kia khắc thẻ bài. Tay nghề rất thành thạo, không giống như là mới vừa khắc lần đầu. Hai người lại không nói gì. Huyền Nhất yên lặng nói. Cái chậu giữa ý, dưỡng hồn mộc... Triệu Nghĩa gật đầu đốt điếu thuốc nói. Rất giống những vật dụng của Thái Gia Gia nhà Huỳnh. Hẳn là hàng thật. Ừ, vậy Huỳnh muốn nói ra sao? Nói ra? Triệu Nghĩa bỗng nhiên lắc đầu nói. Không nói. Anh Vệ đã đưa phí bịt miệng cho chúng ta rồi, đệ còn nói gì nữa? Anh ta nhìn phần dưỡng hồn mộc ít nhất cũng 2000 năm của mình nói. Đây chỉ là một người bình thường trông coi nhà bà tàng dân tộc học. Vệ Uyên bảo Trương Tiểu Ngư đeo tấm mộc bài trên người, bởi vì bạn bè người thân của Trương Việt vẫn luôn cho rằng Trương Tiểu Ngư bị bệnh nặng, không thể trị khỏi. Lại thêm việc bản thân Trương Tiểu Ngư là hoạt thi, thể chất đặc thù, cho nên Vệ Uyên tạm thời để cô bé ở lại trong nhà bảo tàng. Sau khi xử lý xong hậu sự của Trương Việt, Trương Tiểu Ngư mới từ từ thoát ra khỏi bóng ma mất cha. Chỉ ít thì mặt ngoài như thế. Chỉ là vấn đề đi học thì hơi phiền toái một chút. Đứa trẻ lớn như vậy không thể nào không đi học được. Nhưng mà tình trạng Trương Tiểu Ngư rất đặc thù. Tổ hành động đặc biệt không thể để một đứa trẻ như vậy đi đến trường mầm non thông thường. Thế là trước mắt Vệ Uyên chỉ còn lại có một con đường. Để Tiểu Ngư đi học với bọn trẻ đạo môn. Trong thời đại bây giờ, cho dù là mấy đạo sĩ nhỏ thì cũng đều chăm chỉ đi học. Trừ tảo khóa và vãn khóa của đạo môn, thì toán lý hóa sinh cái gì cũng đều phải học. Còn phải học bùa chú, bộ pháp, kiếm pháp, phải học quyền pháp dưỡng sinh. Nếu như muốn xin đạo trường nơi đó học một chút về cổ cầm thư pháp, chỉ cần có thời gian và sức lực, thì đây cũng là một chuyện rất thuận lợi. tình trạng như Tiểu Ngư tới đó thì thích hợp hơn. Khoảng thời gian này, do ảnh hưởng của dưỡng hồn mộc, thân thể và linh hồn của Trương Tiểu Ngư đã khôi phục lại. Khuôn mặt đã không còn trắng bệch bệnh hoạn như trước, lại cộng thêm có một bài dưỡng hồn bảo vệ, cho nên có đi đến đạo môn, vùng đất đầy linh khí thuần túy kia thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lúc trước Vệ Uyên đã giúp đỡ rất nhiều chuyện, nên lúc này Châu Di đang bận trước bận sau hỗ trợ xử lý chuyện này. Trong khi đó, Huyền Nhất và Triệu Nghĩa cũng bỏ ra nhiều công sức, dường như còn tranh cãi với trưởng bối không chỉ một lần, khiến cho trưởng bối tức đến dựng râu trừng mắt, mắng họ không biết tôn trọng trưởng bối. Nhưng mà lần này không chỉ có người hoạt bát là Triệu Nghĩa mà đến cả Huyền Nhất, sau khi mạnh mẽ xin lỗi xong lại tiếp tục kiên trì. Triệu Nghĩa liếc nhìn trưởng bối, trầm lòng lặng yên suy nghĩ. Tôn trọng trưởng bối. Để bồi dưỡng vãn bối tu hành cho nên những đứa trẻ đạo môn đi học đều là ở trong núi. Vốn dĩ lựa chọn tốt nhất là Bạch Vân Quan ở gần Thuận Thiên Phủ. Trong đó cũng có những người tu hành chân chính, lịch sử lâu đời, bối cảnh sâu xa. Nhưng mà thứ nhất, Vệ Uyên vì ngọc phù kia của Lưu Triều cho nên đã không còn nhiều thiện cảm với Bạch Vân Quan. Thứ hai, ít ra ở Vi Minh Tông còn có người quen. Thế là lựa chọn Vi Minh Tông. Sau khi được ghi tên danh học trên núi, lẽ ra phải lập tức lên núi. Nhưng mà Vệ Uyên cảm thấy vào lúc này, có lẽ cô bé cần một người chia sẻ an ủi, chứ không phải là thẳng thừng vứt bỏ cô bé. Thế nên anh cũng không lập tức đưa cô bé đến đạo môn, mà chọn ở bên cạnh Tiểu Ngư hơn một tháng, rồi mới hỏi cô bé còn muốn tiếp tục đi học không. Còn có thể đi học được sao? Trường Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Vệ Uyên gật đầu nói, có điều địa điểm hơi xa, cháu phải lên trên núi đợi đến kỳ nghỉ mới có thể trở về. Anh vươn tay vuốt vuốt tóc Trần Tiểu Ngư nói, đến lúc đó chú sẽ đi đón cháu. Được. Vệ Uyên đưa Trần Tiểu Ngư đến đạo môn. Cuộc sống thường nhật trở lại bình thường giống như trước đây, chỉ là có cảm giác hơi yên tĩnh, có phần không quen lắm. Mỗi ngày anh đều tu hành kiếm thuật và ngọa hổ quyết, mỗi ngày đều khắc bùa chú, tu vi đạo hạnh của bản thân cũng đang từ từ tăng lên. Mà ngay vào lúc tù vi của anh sắp đến cửa ai đột phá quan trọng, anh lại nằm mơ. Mây trắng trên trời cao, trải dài đến vạn dặm. Một ngọn núi xanh mướt, dưới núi là một thành trì phồn hoa. Vệ Uyên cầm đèn đi trong sơn đạo, anh phát hiện một tòa đạo quan phía trước. Khó có thể tin được vào thời đại bây giờ mà còn có đạo quan như thế này. Vệ Uyên nhìn nhìn đạo quan, nghe thấy bên trong có động tĩnh, cào giọng nói. Có đạo trưởng nào ở trong đạo quan không vậy? Lặng ngắt như tờ. Anh đưa tay cầm kiếm đi từng bước một vào trong, nhìn thấy bên trong đạo quan cực kỳ âm lãnh. Thần thánh cùng phụng không phải là tượng thần tam thành mà là một nam tử uy nghiêm. Vệ Uyên có muốn nhìn về phía trước thì đột nhiên trong lòng rét run. Đèn pin trong tay không biết từ lúc nào đã biến thành một đèn lồng màu trắng. Bên trong đèn lồng tản mát ra ánh sáng màu xanh le lói. Vách tường của đạo quan đang chảy ra máu tươi. Bậc thang dưới chân biến thành bạch cốt. Xà nhà cào ngất cậu biến thành những chiếc răng sắc bén mọc trên trúc. Vệ Uyên nghe thấy tiếng mãnh hổ gào thét sôi sục. Đạo quan này hóa ra là do con mãnh hổ kia há miệng biến thành. Vẻ mặt Vệ Uyên thay đổi, kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía trước. Nhưng mãnh hổ kia quá khổng lồ, ngửa cổ một cái, Vệ Uyên bị rớt thẳng xuống phía dưới. Hai hàng răng nanh sắc bén mang theo một mùi tanh hôi cắn xé tới, mùi máu tanh tươi sộc tới mặt. Vệ Uyên mở choàng mắt, sắc mặt hơi tái. Anh ngồi dậy, uống một ngụm nước lớn lấy lại bình tĩnh, sau đó vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Là hổ quân. Không, sơn quân. Hắn ta đã biết quê nhà của mình bị công phá, cho nên dùng loại pháp thuật gì đó để theo dõi mình. Hoặc có thể là lệnh bài ngọa hổ đang cảnh báo cho mình biết. Danh kiếm thời cổ đang treo trên vách tường, nếu có địch nhân xông đến thì nó sẽ rít gào không ngừng. Loại đồ vật như lệnh bài ngọa hổ có năng lực như vậy thì cũng bình thường. Có điều rất dễ thấy, sơn quân là địch nhân không thể tránh né. Sơn quân. Vệ Uyên ngẩng đầu, chuẩn bị nằm ngủ thêm một lát nữa. Nhưng vừa mới chớp mắt, quỷ nước kia lại gõ gõ cánh cửa. Vệ Uyên bất đắc dĩ đứng lên. Đẩy cửa ra nhìn thấy một đống ma quỷ mặt mũi tràn đầy vẻ đáng thương đang nhìn Vệ Uyên, lại chỉ vào tủ lạnh đã trống rỗng. Dễ hiểu thôi, hàng tồn kho đã bị uống cạn rồi. Vệ Uyên cũng không nhịn được muốn chửi bệnh, muốn hỏi nó một câu. Trước đó có phải nó đã chết đuối trong Coca-Cola hay không? Nhưng mà bầy quỷ vật đáng chết tuy khác nhau nhưng trùng độ dữ tợn lại đều đang nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp. Cảnh tượng này vẫn làm người ta hơi sợ hãi hoang mang. Vệ Uyên kiểm tra số tiền trong thẻ. Coca-Cola cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà do không sợ béo phì nên đám quỷ này uống không biết mệt mỏi. Tốc độ bọn nó nốc Coca-Cola vượt qua khả năng tưởng tượng của bạn đó. Anh không thể làm gì hơn. Nhìn thấy sắc trời mà dù đã tối nhưng mà vẫn chưa quá muộn, chỉ có thể chủ động gọi điện cho chủ thuê là Phương Hoành Bác. Anh muốn ứng trước chút tiền lương tháng này và bàn về chuyện tiền đồ ăn. Alo, xin chào, ông Phương có đúng không? Cậu là ai? Trong điện thoại chuyển tới giọng nói của Phương Hoành Bác, nhưng mà trong giọng nói hình như có ẩn chứa một chút cảm giác bối rối. Vệ Uyên giải thích. Vệ Uyên, nhà bà Tàn dân tộc học. Đầu dây bên kia hoảng sợ kêu to một tiếng. Vệ Uyên nhíu nhíu mày nói. Ông Phương, ông vẫn ổn chứ? Trong điện thoại lại chuyển đến những tiếng thở gấp hổn hển. Một lúc lâu cũng chưa lắng xuống, Phương Hoành Bác đột nhiên hỏi một câu nói. Nhà bảo tàng à? Vệ Uyên, gần đây có người hay không? Ý tôi nói là con trai tôi có đi đến chỗ cậu hay không? Nhà bảo tàng kia là của nó. Vệ Uyên kinh ngạc nói. Con trai của ông? Không có. Sao vậy? Con trai của ông muốn qua đây sao? Cậu để lại cách thức liên lạc cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại. Bên đối diện kia im lặng, sau đó giọng nói khổ khốc sợ hãi vang lên nói. Con trai của tôi, nó đã chết rồi. Có tiếng gõ cửa vang lên từ một đầu dây khác của điện thoại, cảm giác rất có tiết tấu, nhưng lại mang theo hơi thở âm trầm, khiến người ta cảm thấy gần như gần trong gang tấc, giống như gõ ngay trái tim vậy. Vệ Uyên hơi quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa vang lên rồi. Có từng nghe câu chuyện người chết tìm tới cửa chưa? Tiếng đập cửa có tiết tấu, không nhanh không chậm vang lên. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 10 giờ tối, sắc trời bên ngoài tối đen. Bởi vì hôm nay công pháp của Vệ Uyên đã đột phá qua một cửa ải, cho nên tinh thần hơi mỏi mệt, cho nên 9 giờ đã đi ngủ. Chỉ là đang ngủ thì gặp cơn ác mộng kia, vì vậy mà tỉnh dậy. Mấy cửa hàng trên con đường này đều đã lâu đời. Bây giờ trên con đường không một bóng người, tiếng gõ cửa vang lên khiến người ta cảm thấy e dè. Vệ Uyên thì không có sợ hãi gì, đưa tay cầm thanh kiếm gãy cất bước đi qua đó. Mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc tươm tất, khí chất lịch sự nhỏ nhã. Anh ta đang định đưa tay tiếp tục gõ cửa lên thì nhìn thấy Vệ Uyên thì sửng sốt một chút. Sau đó cười khách sáo nói. Đã trễ như vậy có quấy rầy anh. Chỉ là lúc nãy tôi không gọi điện thoại được, cho nên tôi muốn tự mình tới đây một chuyến. Anh họ Lý đúng không? Tôi tên là Phương Dương. Nhà bảo tàng này là của tôi. Âm thầm vận chuyển ngọa hổ quyết, Vệ Uyên nhìn thấy chiếc người đàn ông trước mắt đang tản mát ra dương khí, thế nhưng lại không phải là quỷ vật. Lòng hơi bối rối, anh tránh ra một bước để người đàn ông kia đi vào trong này. Mấy quỷ vật vừa rồi còn tỏ ra hứng thú bừng bừng, giờ đã trốn sang một bên. Phương Dương nhìn xung quanh nhà bảo tàng, mang theo một chút thận trọng và ôn hòa cười, ngồi xuống. Vệ Uyên rót hai ly nước. Phương Dương bưng nước, không uống ngụm nào cả. Hàn Huyền vài câu bưng cua, sau đó nói tới mục đích chính, mỉm cười nói. Lần này tôi tới đây chủ yếu là muốn thu lại nhà bảo tàng này. Dù sao, một năm tôi cũng không về Tuyền Thành được mấy lần. Mấy năm nay cũng chỉ tới một lần vào 3 tháng trước. Lúc ấy không thể tới thăm nhà bảo tàng này. Nhà bảo tàng này cũng nên đóng cửa rồi. Lúc trước khi tôi rời khỏi nơi này, tôi còn nói với cha tôi. Đây là tâm huyết của tôi, là mộng tưởng gì đó của tôi, nhất định phải tiếp tục mở cửa. Bị cha tôi mắng cho một trận. Phương Dương cười lắc đầu. Bây giờ suy nghĩ lại, cảnh còn người mất mà. Lúc ấy là tôi quá ngây thơ. Đi quá xa rồi, quá xa rồi. Anh Lý, anh xem dùm tôi coi hợp đồng đã ký lúc trước là mấy năm. Chúng ta thường lựa chuyện kết toán tiền lương đi. Anh ta lấy ra một túi hồ sơ. Có thể thấy trước đó anh ta bận đến nỗi chưa kịp mở hợp đồng ra. Tiện tay mở ra lấy hợp đồng bên trong ra thương lượng. Anh Lý, nửa năm trước anh mới đến nơi này. Bởi vì nguyên nhân đặc thù mà kết thúc hợp đồng, tôi sẽ trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng này. Tiền lương tính cho anh 7 tháng. Thế nào hả? Vệ Uyên không nhìn hợp đồng mà anh ta đưa. Quay người lấy ra một bản hợp đồng khác đặt ở trước mặt anh ta. Phương Dương ngơ ngác không hiểu gì. Vệ Uyên nói. Tôi không phải họ Lý. Tôi họ Vệ. Phương Dương giận mình biến sắc. Cau mày nói. Anh không phải là Lý Khải. Vậy tại sao anh lại ở đây? Là bạn của anh ta đến đây trông coi thay à? Vệ Uyên không trả lời, đẩy hợp đồng đến trước mặt anh ta, ra hiệu cho anh ta mở ra đọc thử. Phương Dương nghi ngờ mở hợp đồng ra xem, là một hợp đồng tuyển dụng, phần trên cũng bình thường, chỉ là sau khi nhìn thấy tiền công hậu hĩnh như vậy thì hơi ngạc nhiên. Cuối cùng khi nhìn thấy chỗ ký tên của bên A, sắc mặt anh ta hơi tái một hồi. Không thể nào. Người đàn ông ôn hòa nho nhã dường như vô ý thức kêu lên, bàn tay cũng run lên rồi. 4 tháng trước, cha tôi đã qua đời. Phương Hoành Bác cứ trừng to mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa. Tiếng đập cửa dừng lại. Ông ta thở phì phò từng hơi, nghĩ đến người vừa mới gọi điện thoại tới, ký ức của ông ta lại hiện về. Ông ta còn nhớ, hơn 2 tháng trước mình có thuê một người. Trong vòng nửa năm trước khi nhận người này vào làm đã có 3 người làm thuê bị dọa bỏ chạy. Bọn họ nói bọn họ chịu không nổi. Nói nửa đêm luôn có tiếng đập cửa, nói trên vách tường chảy ra máu, còn nói đã nghe được ở phía bên ngoài có tiếng bước chân. Nhưng mà khi tới gần thì sẽ biến mất. Bọn họ nói bọn họ không làm nữa, muốn nghỉ việc. Ngay cả người đã từng canh nghĩa trang trong thôn cũng bị dọa cho bỏ chạy. Ông ta không tin, tự mình đến trông coi nhưng cũng bị hù sợ. Sau đó thì tìm được người thanh niên này. Tôi tên Lý Khải, là người trong thôn. Người người đều nói tôi gan lớn, dương khí mạnh mẽ. Đến cả quỷ cũng phải sợ tôi 3 phần. Đáng tiếc, tôi không được đến trường đi học. Không muốn ở nhà trồng trọt cho nên tôi mới lên thành phố để làm công. Tôi từng rửa bát, làm bảo vệ. Sau đó thì tìm được một vị trí ở nhà bảo tàng. Tiền lương không thấp, đãi ngộ cũng tốt. Chỉ là nghe nói chỗ này thường bị quỷ trêu. Dương khí tôi mạnh, cũng không sợ quỷ. Ông chủ nhà bảo tàng này là một ông lão rất lịch sự, đã từng mời tôi uống rượu. Ông ấy nói nhà bảo tàng này là tâm huyết và ước mơ của con trai ông ấy, phải cố gìn giữ cho tốt. Ông lão cũng thường đi tới chỗ này nhìn xem. Tôi hỏi ông ấy tại sao con trai ông ấy không đến. Ông ấy nói con của ông ấy đang ở nước ngoài, bận rộn công việc, không tiện trở về. Tôi cảm thấy ông lão có vẻ hơi đáng thương, cũng cảm thấy có phải là mình nên bớt chút thời gian về nhà thăm bà mẹ hay không. Nhưng mà còn chưa kịp nói với ông lão thì trên đường đến nhà bảo tàng, ông ấy đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đẫm mắt rồi. Tôi có đi ăn một bữa cơm trong tang lễ ông ấy. Nửa tháng sau đó, trong phòng cả ngày lẫn đêm đều rất ồn ào. Tôi không ngủ được. Vòi nước không biết hư chỗ nào mà cứ luồn nhỏ nước xuống. Nhưng qua một thời gian nó sẽ trở lại bình thường. Điều đáng ghét nhất chính là vất vả lắm tôi mới ngủ được. Không bao lâu sau liền có người gõ cửa. Tôi ra xem thì không thấy người nào. Không thèm quan tâm nữa. Gõ một hồi rồi sẽ yên lặng thôi. Thế nhưng hôm nay tiếng gõ cửa hình như rất mạnh. Gõ đến nỗi tôi tức điên cả đầu. Hơn nửa đêm còn ai đến gõ cửa nữa. Gõ gõ gõ. Vội về chịu tàng à? Tôi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài mở cửa. Trong lòng hạ quyết tâm. Nếu như là tên say xỉn nào đó gõ cửa thì phải đập một trận cho tỉnh ra. Ngoài cửa thật sự có bóng người. Tôi tức giận đi đến kéo cửa ra. Cơn máu nóng đang bừng bừng trong phút chốc nguội lạnh. Chỉ cảm thấy sau gáy phát run. Là ông lão đã qua đời vào mấy ngày trước. Ông ấy đang mặc một bộ đồ ngủ, cười trông thật khách sáo. Tôi chỉ cảm thấy phía sau bốc lên hơi lạnh. Có biết câu chuyện người chết gõ cửa không? Người đi đường của người, quỷ đi đường của quỷ. Người chết đến gõ cửa người sống, chính là muốn đến xin ở nhờ. Lần đầu tiên trong đời tôi bị dọa đến nỗi tim gan run rẩy, chân mềm nhũn. Chỉ nhớ mình hô to một tiếng có quỷ. Sau đó cái gì cũng mặc kệ. Quần áo trong phòng, đồ ăn mới mua đều mặc kệ tất cả. Chỉ lo vùi đầu chạy về phía trước, không chịu trở về nhà bảo tàng gì gì kia nữa. Cũng tắt nguồn điện thoại luôn. Chỗ này có quỷ. Có quỷ đó. Mà trong nhà bảo tàng lúc này, sắc mặt Phương Dương trắng bệch, bàn tay run rẩy, đột nhiên ném bản hợp đồng kia xuống lắp bắp nói. Không thể nào như vậy được. Thứ này là do cậu làm giả. Cậu làm vậy là lừa đảo. Cha tôi đã không còn. Chẳng lẽ anh muốn nói trên đời này có quỷ sao? Ở đâu? Có phải anh muốn nói trước mắt tôi đây cũng có quỷ hay không? Nói đùa cũng phải có giới hạn. Đừng hòng lừa được tôi. Anh có tin tôi báo cảnh sát để anh ngồi tù mấy tháng hay không? Anh ta càng nói càng tức giận hơn. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại. Vệ Uyên tiện tay lấy một chiếc lá liễu dự phòng rồi chấm vào nước bùa lúc trước còn chưa sử dụng hết. Tay nhanh như chớp quét ngang hốc mắt Phương Dương một cái. Anh ta mới giật nảy mình. Lo rằng mắt mình bị dính bẩn cho nên đưa tay chà chà cả buổi, sau đó mới nổi giận đùng đùng mở mắt ra. Sắc mặt anh ta hơi tái. Trong phòng lúc này nhùng nhúc người, trước mặt anh ta là một người phụ nữ chết do uống thuốc độc. sắc mặt tái xanh. Đứng phía sau Vệ Uyên là một người đàn ông mặc quân trang cổ đại, một tay cầm đao, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn qua thì thấy có vẻ uy nghiêm, chỉ là trên ngực đã bị người ta khoét một cái lỗ lớn, máu me đầm đìa. Một đôi giày thêu nhảy múa, một cái hộp đang run bần bật. Bồn hoa ở giữa hình như còn đang phát sáng. Trên mặt bàn có hai người giấy nắm tay xoay tròn xung quanh. Suy nghĩ trong đầu Phương Dương khựng lại, cứng ngắc quay đầu lại. Nhìn thấy ở trên ghế salon bên cạnh có con quỷ nước bị ngâm đến trường phình lên đang ngồi. Toàn thân nó bị một cái lưới đánh cá nát bươm quấn lấy, một tay chống cằm. Khi nhìn thấy Phương Dương nhìn qua còn trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi đá lùng nhèo. Quỷ! Có quỷ! Phương Dương bị dọa cho run rẩy, ngã vật xuống ghế sofa. Vệ Uyên để con quỷ nước và con quỷ chết vì chúng đớp ra. Ấn Phương Dương xuống, đưa cho anh ta xem thẻ cảnh sát mà bên nhà nước cấp cho mình. Ít nhất là làm cho Phương Dương chấn định lại. Sau đó báo thẳng chuyện này lại cho tổ hành động đặc biệt, giải thích lại một lượt. Anh cất điện thoại đi, nhìn về phía Phương Dương, thầm nghĩ về lần đầu tiên gặp mặt Phương Hoàng Bác. Trông ông ta không có điểm gì khác con người. Chỉ có điều lúc đó anh không tiếp xúc thân thể với Phương Hoàng Bác, mà cũng không có đạo hạnh, không nhìn ra vấn đề là chuyện bình thường. Nhưng mà đầu tiên là Trương Việt, sau đó là Phương Hoành Bác đều nằm trong phạm vi Tuyền Thành, hơn nữa lại là nơi có liên quan đến bí thuật. Trong lòng Vệ Uyên mơ hồ có dự cảm, người này chỉ sợ là chung một đường dây với kẻ đã cho Trương Việt biết về phương pháp tục mệnh. Trong tháng này, đám người Huyền Nhất đã tìm được người truyền bí thuật cho Trương Việt, lại phát hiện người mà Trương Việt tiếp xúc chỉ là người trung gian. Chính chủ có đang ẩn nấp rất kín kẽ. Loại người truyền tà thuật ra ngoài này không thể bỏ qua, không quan tâm. Vệ Uyên nhìn về phía Phương Dương đang còn hoảng hốt, suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh vừa lái xe đến đây có đúng không? Phương Dương đúng là lái xe tới đây. Anh ta cũng đoán được Vệ Uyên muốn làm gì. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Vệ Uyên chính là lập tức lái xe đến nơi ở của người chàng ngay bây giờ. Phương Dương há hốc mồm, nhìn thoáng qua mấy con quỷ đang đứng ở xa xa kia. Không thể nào nói lời cự tuyệt. Gia cảnh Phương gia không tệ, chỉ là đa số các họ hàng thân thích đều tứ tán bên ngoài. Phương Dương là con trai độc nhất của Phương Hoành Bác, sau đó anh ta lập gia đình ở nước ngoài, cuối cùng Phương Hoành Bác ở đây một mình. Phương Dương run run rẩy rẩy khởi động xe, nhưng lại không ngăn được đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau, một đôi giày thêu đỏ đang yên lặng ngồi trong góc. Nhìn bóng mắt thường sẽ không thấy gì, nhưng Phương Dương vừa được lá liễu mở mắt, trở mắt nhìn thấy con quỷ nước bị trừng phình, còn có quỷ bình đào thủng một lỗ lớn trước ngực cùng nhau bước lên xe. Nhưng ngay vào lúc này, Liễu Diệp Khai nhãn pháp đã hết thời hạn có hiệu lực. Nhìn bằng mắt thường thì trống rỗng không có gì cả. Nhưng Phương Dương vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Vệ Uyên ở bên cạnh còn lấy một thanh kiếm từ trên vách tường xuống. Trừ thứ đó ra thì còn có một món đồ chơi đen thui. Nhìn qua có vẻ hỏa lực rất mạnh. Anh ta nạp từng viên đạn vào trong hộp đạn ngay trước mặt Phương Dương. Trải qua lần trải nghiệm trước đó, Vệ Uyên đã cảm nhận sâu sắc được sự tiện lợi của súng ống. Không nói tới những chuyện khác, lần trước nó đã đè bẹp pháp thế tử của tên tà đạo kia. Nếu như đánh cận thân, có thể có nguy cơ bị đánh lén. Mang theo súng bắn tỉa tầm xa thì an toàn hơn nhiều. Tổ sư sáng tạo ra đạo pháp chắc cũng sẽ không nghĩ đến đời sau sẽ có thứ đồ chơi thuận tiện như vậy. Xe của Phương Dương nhẹ nhàng lướt đi trên đường phố, bởi vì nơi ở của Phương Hoành Bác chỉ là vùng giải phóng cũ. Sau những lần quy hoạch thành thị đã trở nên cũ kỹ, xuống cấp. Bây giờ mới hơn 11 giờ, nhưng bên ngoài đã vắng tanh không có người nào. Trong lúc Phương Dương đang phân tâm nhìn hình ảnh ghế sau trống rỗng trong kính chiếu hậu, thì Vệ Uyên lên tiếng chú ý nhắc nhở anh ta lấy lại tinh thần. Nhìn thấy ở ven đường phía trước, không biết từ lúc nào đã có một ông lão mặc bộ đồ ngủ màu đen đứng lặng ở đó. Phương Dương vô thức đạp phanh lại, đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ông lão đưa cánh tay ra làm động tác chặn xe, dường như là đang muốn đón xe đi nhờ vậy. Lúc này, ở chỗ như thế này mà lại có một ông lão quỷ dị đứng đón xe. Phương Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng mình mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng cũng nhờ có Vệ Uyên đang ôm kiếm bên cạnh, nên anh ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Phương Dương định lái xe lách qua. Vệ Uyên nhìn về phía ông lão đang mỉm cười, như là đang suy nghĩ điều gì đó nói. Để ông ta lên xe đi. Phương Dương nhìn Vệ Uyên với ánh mắt không thể tin được. Gặp phải chuyện như vậy, anh ta thấy hơi hoảng hồn, nhưng Vệ Uyên ở bên cạnh lại giống như là chuyên môn xử lý những chuyện kiểu này. Trong nỗi hoang mang lo sợ, anh ta đành phải để ông lão kia lên xe. Trong khi anh ta đang suy nghĩ, ông lão đã mở cửa xe, bình chân như vại ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Phương Dương cầm lái hỏi một câu muốn đi đâu. Sau khi ông lão trả lời, trong phút chốc Phương Dương lại cảm thấy da đầu nổ tung. Nơi mà ông lão muốn đi chính là nơi mà cha anh đã sống một mình khi còn sống. Tim Phương Dương điên cuồng đập loạn, tay nắm lấy vô lăng, cả người như đã cứng đờ. Vệ Uyên điềm nhiên như không, dùng cánh tay đụng vào anh ta. Lúc này anh ta mới hơi tỉnh táo lại, đờ đẫn khởi động ô tô. Đèn hai bên đường lóe lên, đã tiến vào khu nhà cũ. Hai bên đường là mấy ngôi nhà cũ, trên vách tường phủ đầy các loại như dây leo, như thường xuân. Hai bên đường những thân cây lâu năm rủ xuống, xung quanh chỉ một màu đen làm cho người ta có cảm giác âm u. Chỉ có thể nghe được tiếng xe ô tô đang chạy. Trong xe có ba người, hai quỷ, không nói một lời. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.